Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2454, phong độn mà đi. Lão hoa gia hỏa này chính là không chứa được đồ vật. Này phong độn phù là bảo mệnh hộ thân thần khí. Long hoa chân nhân vừa cho hắn một chương, trong tay còn không có ấm áp hồ. Cái này muốn xuất ra đến dùng. Chính là quá phô trương lãng phí. Trước mắt loại tình huống này thật đúng là không có đến cái loại này sinh tử tồn vong tình trạng. Lão hoa căn bản không biết làm ra này một chương phong độn phù tới là đến cỡ nào không dễ dàng. Không biết muốn hao phí Mao Sơn những cái kia chân tu bao nhiêu năm cố gắng. Thế nhưng là ta bây giờ muốn ngăn cản lão hoa cũng không kịp. Hắn đã bóp nát kia chương phong độn phù. Bắt đầu thôi động khởi chú ngữ. Lúc này, ta cũng không lo được kia rất nhiều. Dùng trong tay ma đao đẩy ra một con đường. Thúc dục mê tung bát bộ. Liền hướng phía hòa thượng phá giới bên kia chạy như bay. Kia hai cái vẫn luôn không có động thủ đại hòa thượng vừa nhìn thấy ta muốn chạy trốn. Lập tức thân hình phiêu động. Vung vẩy dậy trong tay kim xà côn liền hướng phía ta đánh tới. Lớn mật cuồng đồ, chạy đâu? Bên trong một cái đại hòa thượng nói, liền đem trong tay đồng côn hướng phía ta bên này đập tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hòa thượng phá giới trực tiếp đem hắn tử kim bát cho lấy ra. Hướng phía ngươi kim xà côn đập tới, nhưng nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia tử kim bát đúng lúc nện chúng ở kim xà côn trên. Đem kia kim xà côn cho phản chấn tới. Hòa thượng phá giới trong tay tử kim bát cũng gầy trở về. Mà lúc này, mấy người chúng ta đã tay nắm. Thuận tiện bắt lấy kia ngộ tịnh thiền sư. Theo kia phong độn phù kim mang lóe lên trong lúc đó. Ta trực tiếp nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy một trận nhanh như điện chớp. Hô hô rung động, hai chân liền rơi vào đất bằng bên trên. Chờ chúng ta vừa mở mắt nhìn, lúc này chúng ta đã đến Vân Thai núi ở dưới chân núi. Này phong độn phù lực lượng có hạn, một chút mang ta đi nhóm nhiều người như vậy, cách chắc chắn sẽ không quá xa. Ta xem chừng liền hai dặm đường đều không có chạy đi. Này vừa hạ xuống địa, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Bạch Triển lập tức mắng to, những này Vân Thai núi đại hòa thượng chính là không nói đạo lý a. Mẹ nó không phải nói đơn đấu a, làm sao còn đổi thành quần đấu? Bọn họ cũng là không có cách nào. Tiểu Thái Lang mạnh như vậy, đơn đả độc đấu không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ có thể quần đấu. Còn nữa, có người chạy đến trong nhà các ngươi cướp người. Ngươi có thế để cho bọn họ đem người mang ra, làm ai không được liều chết rốt cuộc, đem người cấp cứu ra tới. Chu Nhất Dương nói, tất cả mọi người thở dốc một lát, lúc này ngồi dưới đất kia ngộ tịnh thiền sư thì tràn đầy hoảng sợ xem chúng ta nói. Ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn đem lão nạp cho cướp đoạt ra tới? Nhất quan đạo nội ứng đúng không? Tìm chính là ngươi, một hồi dẫn ngươi đi cái địa phương. Đến lúc đó ngươi liền biết vì cái gì muốn tìm ngươi. Ta nói, kia ngộ tịnh thiền sư sắc mặt cứng đờ. Có chút bối rối nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lão nạp nghe không rõ. Nơi nào có cái gì nhất quan đạo nội ứng? Hắc hắc, lão hòa thượng, đừng cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta nếu là không có một chút nhược điểm, có thể tìm tới ngươi nơi này đến. Kia, ban ngày bay lên không? Trong nước sinh sen, là thế nào một chuyện? Ta trầm giọng hỏi, lần này, lão hòa thượng kia không nói. Cúi đầu xuống, trong miệng nói lầm bầm. Lão nạp không phải, không phải, đừng nói nữa. Chúng ta đi nhanh lên đi. Này phong độn phù cũng không có đem chúng ta mang ra bao xa. Ngay tại chân núi. Một hồi những cái kia đại hòa thượng cái kia đuổi tới. Nhạc Cường có chút lo lắng nhắc nhở. Ta lên tiếng, sau đó gọi chúng nhân nói. Đi thôi, mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Nói, ta liền đem kia Ngộ Tịnh thiền sư cho nhấc lên, hướng phía đường nhỏ phương hướng mà đi. Chờ chúng ta một đoàn người vừa mới đi không bao lâu. Lúc này xa xa nhìn thấy một chiếc xe van hướng phía chúng ta bên này chạy mà đến. Xe van cửa sổ mở ra, nhô ra một cái đầu ra tới, lớn tiếng hô, đi mau, người phía sau mau đuổi theo đến rồi. Lái xe chính là kia nói chuyện Mao Sơn tiểu đạo trưởng. Không có nghĩ rằng hắn ngược lại là sớm chạy chí chân núi. Tình huống như vậy, ta một chiêu hô, liền dẫn đám người hướng phía kia xe van phương hướng mà đi. Chờ đến phụ cận, kia tiểu đạo trưởng đã nhảy xuống xe đem cửa xe mở ra. Ta đầu tiên là đem kia Ngộ Tịnh thiền sư cho nhét vào xe trên. Đám người theo sát lấy nối đuôi nhau mà vào. Vừa mới lên xe, kia tiểu đạo trưởng liền oanh dậy chân ga, hướng phía trước bay đi. Chờ ta hướng phía đằng sau đi xem thời điểm, liền phát hiện những cái kia vân thai núi đại hòa thượng đã xách theo gậy đuổi tới. Bất quá bọn hắn tốc độ lại nhanh chỗ nào có thể đuổi theo kịp xe. Không bao lâu sau công phu liền bị chúng ta vung ra thật xa. Cuối cùng rốt cuộc không thấy được. Ta thở phào một cái. Chuyện này cuối cùng là giải quyết. Lúc này, kia Ngộ Tịnh thiền sư trên cơ bản đã là tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn ta một chút. Nhân tiện nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Muốn làm gì à? Cái này ngươi cũng không cần quản. Chờ đến địa phương sau, ngươi sẽ biết. Ta nhìn về phía hắn nói, cho dù chết tổng cũng muốn làm lão nạp chết được rõ ràng đi. Các ngươi đem lão nạp bắt ra tới, toàn bộ vân thai núi thậm chí Phật môn cũng sẽ không với các ngươi từ bỏ ý đồ. Kia Ngộ Tịnh thiền sư vẫn như cũ không có cam lòng nói, tiểu thái lang, lão hòa thượng này luôn ồn ào không ngừng, nhanh làm hắn ngậm miệng đi. Hòa thượng phá giới hơi không kiên nhẫn nói, ta cảm thấy hắn lời nói cũng không ít, rất nhanh lấy ra thuốc mê, hướng phía trên mặt hắn bung ra. Lão hòa thượng kia trừng mắt, thân thể mềm nhũn, liền ngất đi, theo xe càng đi càng xa. Chúng ta tâm cuối cùng là an định xuống tới. Lúc này, ta mới nhìn một chút hòa thượng phá giới nói, lão hoa, Long Hoa trưởng giáo cho ngươi phong độn phù, chân quý như vậy bảo bối, ngươi sử dụng liền cho dùng, quá lãng phí. Lão Hoa có chút xem thường nói, dùng liền dùng thôi, dù sao các ngươi trên người đều có, ta mỗi ngày với các ngươi cùng một chỗ, các ngươi chính là ta, khác nhau ở chỗ nào a? Còn nữa, lúc ấy loại tình huống kia, vân thai núi những cái kia đại hòa thượng khẳng định là không thể nào để chúng ta rời đi. Đằng sau kia hai cái đại hòa thượng Phật Pháp tu vi cũng rất cao. Hai người bọn hắn cùng tiến lên lời nói, ngươi liền không thể không dùng đại chiêu, chỉ cần khẽ động đại chiêu, chúng ta mấy người thân phận liền muốn bại lộ, về sau sẽ phi thường phiền phức, còn không bằng dùng trương phong độn phù chạy. Lão Hoa nói không sai, ta cũng cảm thấy những cái kia đại hòa thượng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền xem như ngươi đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã, bọn họ cũng sẽ không để chúng ta rời đi. Bạch Triển cũng phụ họa theo đuôi nói, vẫn là Bạch Triển hiểu ta, ngươi vừa rồi khả năng không biết, những cái này đại hòa thượng đã bày ra phục Ma La Hán côn trận. Này côn trận chính là vân thai núi giữ nhà tuyệt kỹ. Cho dù là ngươi thả đại chiêu, cũng không tốt thoát thân. May mắn chúng ta chạy nhanh, vậy ở côn trận trong thật không phải đùa giỡn. Hòa thượng phá giới lại nói, nghe lão hoa như vậy nói chuyện, ta cảm thấy sự tình thật đúng là thật nghiêm trọng. Lúc ấy bọn họ đích xác nói là muốn bày trận tới. Chỉ là ta không hiểu được đó là cái gì pháp trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,